Đế Bá, chương 6869, Cuồng Thú Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe trời như biển nhìn trước mắt khe trời, Tôn Long quốc chủ không khỏi vì đó ngần ngơ, tự lẩm bẩm. Liền ngay trong chớp mắt này, Tôn Long quốc chủ nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái ý nghĩ tại trong chớp mắt từ trong đầu của mình chợt lóc lên, không khỏi nghẹn ngào, kêu to nói. Khe trời như biến, Cuồng Thú Hải. Nơi này chính là thanh chướng nguyên truyền thuyết Cuồng Thú Hải. Đây chính là Cuồng Thú Hải. Nhìn trước mắt khe trời, Tôn Long quốc chủ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Khe trời như biển Cuồng Thú Hải. Ở thời điểm này, nhìn trước mắt đây hết thảy, Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi vì đó ngây dại. Thanh chướng nguyên chính là ngự thú giới lớn nhất một cái hoang nguyên, một cái rộng lớn không gì sánh được hoang mãng thế giới. Tại toàn bộ ngự thú giới, thanh chướng nguyên có thiên thú, chỉ sợ có 6-7 phần 10, mà lại, thường thường cường đại nhất thiên thú đều là xuất từ trời nợ nguyên. Tại ngự thú giới địa phương khác, mặc dù cũng có thiên thú, thậm chí có một ít thực lực cường đại truyền thừa cổ lão càng là nuôi dưỡng lấy thiên thú. Tỷ như nói, Thải Hồng Đế Quốc, Hoàng Thiên Giáo, Bích Lạc cùng thiên dạng này cổ lão không gì sánh được truyền thừa, đều có nuôi dưỡng thiên thú. Nhưng, như đế thú, tổ thú loại tồn tại này, bất kỳ một cái nào truyền thừa đều không thể di nuôi dưỡng, càng nhiều chỉ có thể ở thanh chướng nguyên xuất hiện. Mà lại, tại ngự thú giới, bất kỳ một cái nào cấp bậc tu sĩ cường giả cũng khó mà vượt qua cấp bậc đi ngự thú. Tỷ như nói, như Tôn Long quốc chủ loại tồn tại này, hắn thường thường chỉ có thể là cùng vương thú dạng này thiên thú khế ước. Cho nên, trở thành đại đế của tổ đăng sau, thường thường chỉ có thể đến thanh chướng nguyên tìm kiếm thích hợp bản thân thiên thú. Mà lại, đế thú tổ thú dạng này thiên thú, vốn là cực kỳ hát hữu, tại toàn bộ ngự thú giới, cũng chỉ có thanh chướng nguyên có. Thanh chướng nguyên nhất làm cho người truyền tụng một chỗ, đó chính là Quãng Thú Hải. Nghe đồn nói, tại thanh chướng nguyên địa phương khác, muốn tìm đến để thú tố thú, đó là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là không có khả năng tìm được. Nhưng là, tại một cái gọi Cuồng Thú Hải địa phương, thường thường là có thể tìm tới đế thú tố thú. Cho nên, trong ngàn vạn năm đến nay, trở thành đại đế của tố tồn tại, đều đến thanh chướng nguyên tìm kiếm đế thú tổ thú. Nhưng mà, mặc dù người người đều nói Cuồng Thú Hải ở trong thanh chướng nguyên, nhưng là, Cuồng Thú Hải vị trí cụ thể cho tới nay đều là 10 phần thần bí. Không có ai biết Cuồng Thú Hải đến tột cùng ở nơi nào, thậm chí có truyền thuyết cho là, tại thanh chướng nguyên, gặp được Quãng Thú Hải, cái kia hoàn toàn là cần dựa vào cơ duyên, chỉ có cơ duyên đến người, mới có thể gặp được Cuồng Thú Hải. Gặp Quãng Thú Hải, liền có khả năng gặp được truyền thuyết để thú tố thú, hoặc là vạn cố khó gặp thần thú. Đây, dây chính là Quãng Thú Hải sao? Nhìn trước mắt một màn này, Tôn Long quốc chủ cũng đều không khỏi sững sờ ngốc, thì thảo nói. Mặc dù nói, giờ này khắc này, trước mắt chính là khe trời như biến, nhưng này cũng đã làm khô đăng sau biến cả nha, nơi nào còn có cái gì đại dương mênh mông nha. Một cái biến cả khô cạn đăng sau, căn bản không có nước biến, cái này căn bản liền không giống như là trong truyền thuyết Cuồng Thú Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Tôn Long quốc chủ nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không dám tin tưởng mình trước mắt, trong truyền thuyết Cuồng Thú Hải, vậy chỉ bất quá là một cái khô cạn đáy đại dương thôi. Ô, ngay lúc này, chỉ gặp cô ngốc chiếm cứ tại một khối cao thạch phía trên, nàng chiếm cứ ở nơi đó động tác, liền giống như là một con mãnh thú đồng dạng, nàng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, chỗ gầm hét lên thanh âm hùng hậu không gì sánh được, vang vọng toàn bộ thanh chướng nguyên, tại toàn bộ rộng lớn không gì sánh được thanh chướng nguyên bên trong vang vọng thật lâu lấy. Nhìn thấy nữ nhi của mình vậy mà như là mãnh thú đồng dạng chiếm cứ tại trên mặt đá, ngửa mặt lên trời gào thét, để Tôn Long quốc chủ thấy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Trong một sát na này, toàn bộ thanh chướng nguyên các nơi đều vang lên từng tiếng thiên thú gào thét, tựa hồ, tại thời khắc này, tại thanh chướng nguyên bất kỳ địa phương nào, bất luận là giấu tại trong huyệt động thiên thú, hay là chiếm cứ tại cao thiên bên trong thiên thú, lại hoặc là lặn trong đáy nước thiên thú. Vân vân tất cả thiên thú, tại thời khắc này, toàn bộ đều đi ra. Mà lại, tất cả thiên thú đều xuất hiện thời điểm, bọn chúng cũng đều hướng phía cô ngốc ở phương hướng gầm hét lên, trong một sát na, thú tức cuồn cuộn, đánh thăng tới thời điểm, liền giống như cùng hồng hoang sóng lớn một dạng, cuồn cuộn mà tới, bài sơn đảo hải, hồng hoang cự thú khí tức tựa như chiều dâng đồng dạng, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thanh chướng nguyên bao phủ một dạng. Mà lại, dạng này hồng hoang thú tức sóng lớn đánh thắng tới thời điểm, cũng như thao thao bất tuyệt sóng cuồng lập tức đem toàn bộ cuồng thú hải cho lấp đầy một dạng. Cuồng thú hải, ở thời điểm này, cảm nhận được thao thao bất tuyệt thiên thú khí tức nhào mà đến, bài sơn đảo hải, chọc lãng trùng thiên, tôn long quốc chủ lập tức có cuồng thú hải cảm giác. Tựa hồ, chớp mắt này đánh thẳng tới thiên thú khí tức, tựa như là chiều dâng sóng lớn một dạng, hắn giống như là đứng ở một cái cuồng thú trong đại dương mênh mông. Vào giờ phút này, tôn long quốc chủ minh bạch vì sao gọi cuồng thú hải, mà lại, hắn đứng tại dạng này thiên thú khí tức trong sóng lớn. Hắn giống như là kinh đào hải lãng trong đại dương mênh mông chiếc thuyền lá nhỏ kia. Nhưng là, cái này vén vẹn cuồng thú hải bắt đầu mà thôi, ngay tại từng tiếng thiên thú gào thét phía dưới, đột nhiên, chính là oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang rung chuyến lấy cả thanh chướng nguyên, toàn bộ thanh chướng nguyên đều chấn động không thôi. Trong nháy mắt này, tựa như là có thiên quân vạn mã đối diện đánh thăng tới, trong một chớp mắt, có thể xông nát ngăn tại hết thảy trước mặt. Tại thời khắc này, tôn long quốc chủ hướng về phía trước nhìn một cái mà đi, thấy được từng đầu cá mương đánh thắng tới, trong một chớp mắt có thế quét ngang ngàn dặm. Đại dương mênh mông sóng lớn, nhìn trước mắt một màn này, đem tôn long quốc chủ cho thấy choáng tại chỗ. Tại vừa rồi thời điểm, trước mắt cuồng thú hải, vậy chỉ bất quá là một cái khô cạn biến cả, chỉ để lại đáy đại dương mà thôi. Nhìn giống như là một cái cự đại không gì sánh được bõn địa. Nhưng là, tại thời khắc này, không biết từ nơi nào xuất hiện sóng lớn, từ xa xôi chỗ như là thiên quân vạn mã một dạng băng băng mà tới, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xôi ngàn vạn dặm nhìn lại thời điểm, giống như là một đầu lại một đầu bạch tuyến quét ngang mà đến, mà lại là quét ngang ngần dặm, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh bên tai không dứt, dung chuyến lấy cả vùng đại địa, khi đảo thứ nhất sóng lớn bay thẳng mà đến thời điểm, rụng vào trên đá ngầm, trong một sát na, nhấp lên phóng lên tận trời chọc lãng, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, như vậy sắp xếp trời sóng lớn, liền giống như là muốn đem bờ biển cho đánh nát một dạng. Trong một sát na, chỉ gặp cô ngốc há miệng ra, trong nháy mắt phun ra vô cùng vô tận tình quang. Không sai. Tại thời khắc này, cổ ngốc há miệng liền dâng trào ra thao thao bất tuyệt tình quang, vô cùng vô tận tình quang từ trong miệng của nàng phun ra ngoài thời điểm, toàn. Bộ đều xông vào cuồn cuộn mà đến trong sóng lớn, cùng cuồng thú hải đánh thẳng tới sóng lớn hôn hợp lại cùng nhau. Khi cổ ngốc trong miệng phun ra ngoài thao thao bất tuyệt tình quang cùng cuồng thú hải sóng lớn hỗn hợp lại cùng nhau đăng sau, chỉ gặp sóng lớn nước biến lại là tình quang lập lùi. Cái này rất giống là tại yên tĩnh dưới bóng đêm, ánh trăng sáng trong vẫy xuống tại trên mặt biển bình tĩnh, điểm điểm bóng đêm, ánh sao đem mặt biển nhiễm đến sóng nước lấp loáng đông dạng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chí gặp cô ngốc há to mồm, thao thao bất tuyệt dâng trào ra vô cùng vô tận tính quang. Nàng dâng trào ra tính quang cùng cuồn cuộn mà đến sóng lớn đụng vào nhau, sóng lớn liền vén đến cao hơn thẳng nhấc lên ngần vạn trượng trên bầu trời. Nhìn không gì sánh. Được lộng lẫy, tựa như là trong đêm nở rộ khói lửa một dạng, có một loại thiết thụ ngân hoa cảm giác. Trong lúc nhất thời, thấy tôn long quốc chủ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một màn này, hãn năm mộng cũng nhớ tượng không đến. Một mực đến nay, hắn chỉ là đem nữ nhì của mình coi như một cái tiên thiên mất trí hài tử, trời sinh ân ngấn, mặc dù như thế hãn vẫn là 10 phần yêu mình nữ nhi, coi như nhặt về. Hắn cũng là coi như là mình ra, nhưng là, không có nghĩ tới là, một mực di theo bên cạnh hắn, mà lại hắn một mực xem nàng là người bình thường nữ nhĩ, lại là có lực lượng kinh khủng như vậy, tiêm là lúc. Này nàng há miệng dâng trào đi ra tỉnh quang, đều có thế trong thời gian ngắn ngủi xông hủy một cái cương quốc, một phương thiên địa. Đây chính là cuồng thú hải sao, nhìn trước mắt một màn này, tôn long quốc chủ cũng không khỏi nhìn ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình nhặt về ngốc nữ nhỉ, vậy mà lại cùng trong truyền thuyết cuồng thú hải liên hệ với nhau. Đây là khó lường, như vậy ấu tiểu trạng thái, liền đã thi triển hiện thao thiết thiên phú. Lý thất dạ nhìn xem cô ngốc há mồm phun ra vô cùng vô tận tình quang, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Đây không phải thuần túy thao thiết thiên phú. Tiểu Nguyệt cũng một mực nhìn lấy cô mốc phun tình quang, không khỏi lắc đầu nói. Cái này xác thực, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù nói, thao thiết thiên phú phệ vô chỉ cảnh, cũng đích thật là có thể đem thôn phệ đi vào đồ vật phun ra ngoài, nhưng là, nàng hiện tại phun ra ngoài, lại không phải ăn vào đi đồ vật. Đây là thuần khiết nguyên thủy trong huyết thống không có, nhìn xem cô ngốc, Tiểu Nguyệt cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, yêu thú kỹ nguyên, người cũng là biết đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như có yêu thú kỷ nguyên, cùng thần thánh thiên sẽ không tồn tại gặp nhau. Tiểu Nguyệt không khỏi châm chậm nói, Lý Thất Dạ thần nhiên nói, nhưng là, yêu thú kỷ nguyên cao nhất chúa tể, chính là một đầu đại thành tình không tổ long, hắn có thiên phú, vậy thì có chút ý tứ. Tĩnh không tổ long, cái này khiến Tiểu Nguyệt không khỏi nhíu mày một cái, nhẹ nhàng lắc đu, nói ra. Thần thú chưa từng có được dạng này huyết thống, lấy thuần khiết nguyên thủy huyết thống mà nói, thần thú trong bộ tộc, đích thật là không tồn tại dạng này huyết thống. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, trên người nó, lại có được phản tổ chân long huyết thống, nếu như là phản tổ chân long huyết thống, vậy liền hẳn là phản tổ là chân long, mà không phải tĩnh không tố long. Tiểu Nguyệt mười phần khẳng định nói ra, như vậy. Dạng này có được có thể phản tổ chân long huyết thống tình không tổ long, lại là thế nào tới dâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ là thần, thánh thiên thiên tế chân long huyết thống một loại kéo dài? Lại hoặc là nói, thiên tế chân L, ông ở bên ngoài có cái gì con riêng loại hình? Cách chương.